Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1402. Phòng ngự, chương 1410. Phòng ngự không trung chiến đấu kết thúc. Về sau chính là mặt đất chiến đấu. Vượt qua 3 vạn bất tử ma hóa sinh vật hướng phía long mạch căn cứ nhanh chóng tiến lên. Chiến sĩ cơ giáp cùng thủ hộ quân đoàn cũng sớm đã chuẩn bị xong ứng đối. Tại cách ly long mạch 10 cây số khu vực, song phương giao thủ, những này bất tử ma hóa sinh vật sức khôi phục quá cường đại. Trừ phi đánh chúng yếu hại, không phải rất khó giải quyết. Tiến đến điều tra Lan Nhược rất nhanh liền trở về. Nàng sau khi trở về liền nói, Đoạn Thu ca, bất tử vật chất đều ngưng tụ sẽ không khuếch tán. Tựa hồ bởi vì không có vật dẫn, ngay tại chậm rãi tiêu tán, đối chung quanh không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, Dạng này an tâm, tối thiểu cùng những này bất tử sinh vật thời điểm chiến đấu sẽ không bị lây nhiễm đi, Đoạn Thu. Nói, Lan Nhược nghe xong lập tức lắc đầu. Không nhất định, chúng ta không biết bất tử vật chất là thế nào khuếch tán. Bất quá có thể khẳng định cần thân thể tiếp xúc. Cần thiết phòng hộ vẫn là cần chuẩn bị cùng bất tử sinh vật chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Về sau hậu cần quá khứ bắt đầu thanh lý chiến trường. Không có thành viên bởi vậy tử vong, bất quá lại có trọng thương thành viên. Dù sao những quái vật này đều có khôi phục nhanh chóng năng lực. Nếu như không phải Tuyết Nguyệt thành viên cường đại, đoán chừng thương vong cũng không phải là bộ dáng này. Về sau trong vòng vài ngày. Cơ hồ mỗi ngày đều có một ít quái vật sẽ hướng phía long mạch căn cứ tiến lên. Nhưng chỉ cần phát hiện, vậy khẳng định sẽ lập tức đánh giết, mặc kệ là cao cấp quái vật vẫn là cấp thấp quái vật đều như thế. Trước mắt xuất hiện đều là bất tử vật chất ngưng tụ sau sinh vật. Có thể phát ra bất tử vật chất sinh vật nhưng không có bóng dáng. Nhưng có tin tức, một chút hải vực tựa hồ bị ô nhiễm. Nước biển nhan sắc đều biến thành màu đen, tình huống cụ thể Đoạn Thu không rõ ràng, bởi vì phụ cận không có phát hiện tình huống này. Theo thời gian trôi qua từng ngày, toàn bộ thế giới thế cục trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Thành thị lọt vào những này bất tử sinh vật tiến công. Liền ngay cả một chút khu vực an toàn cũng giống vậy. Những quái vật này đem khu vực an toàn vây. Bất kỳ cái gì ra mạo hiểm giả đều sẽ bị đánh giết. Huyết nhục ma vân đại lượng xuất hiện, long mạch căn cứ phụ cận tối thiểu có 20 đóa trở lên. Mà một tháng này xuống tới, Tiết Nguyệt liền xử lý 50 đóa trở lên. Cái này cũng chưa tính cái gì, ngoại trừ không trung huyết nhục ma vân. Trên mặt đất cũng xuất hiện vật tương tự, tại một chút rừng rậm hoặc là dưới mặt đất, có huyết nhục tạo thành to lớn bao tử. Những này bao tử bên trong đều có đủ loại ngay tại biến dị quái vật. Rất nhanh những này sinh vật biến dị liền sẽ xuất thế. Đến lúc đó thế giới sẽ càng thêm nguy hiểm mần ni trước mắt tại mê vụ hải vực ánh trăng căn cứ. Không có bất kỳ cái gì tình huống. Đến là long mạch căn cứ mỗi ngày đều sẽ có ma hóa sinh vật tiến công. Sau một tháng, chuyện kinh khủng xuất hiện. Các loại sóng gợn mạnh mẽ xuất hiện trên đại lục. Những này ba động trên cơ bản đều là huyết nhục ma vân hoặc là tại mặt đất bao tử bên trong tiến. Hóa quái vật xuất thế, có chút ba động thậm chí tiếp cận cấp chí tôn. Loại tình huống này kéo dài hơn một tuần lễ, rất nhanh trải qua bất tử vật chất trường kỳ cải tạo sinh vật xuất hiện. Long mạch căn cứ phòng chỉ huy, kiểm tra đến ngụy cấp chí tôn ba động, đang theo lấy căn cứ nhanh chóng di động. Dự tính nửa giờ sau đến, cái này tới vẫn là tới. Những này bị bất tử vật chất ma hóa sinh vật vẫn là phải đến công kích long mạch. Không có cách, long mạch căn cứ bên này thiên địa linh khí quá cao. Một cái 12 người hư không cơ giáp tiểu đội từ long mạch căn cứ lên không. Ngụy cấp chí tôn sinh vật nhất định phải chặn đường tại 50 km bên ngoài. Không phải rất dễ dàng phá hư hoàn cảnh chung quanh cùng địa hình. Cái thứ nhất sinh vật sau khi xuất hiện, cái thứ hai sinh vật cũng ra, không đến 10 phút đồng hồ liền lại kiểm tra đến một cỗ rất cao năng lượng phản ứng. Mà ngoại trừ đỉnh cấp ma hóa sinh vật, còn có rất nhiều phổ thông ma hóa sinh vật đang đến gần. Rất nhanh Đoạn Thu liền đã bị kinh động, một đám Tuyết Nguyệt người lãnh đạo rất nhanh liền tụ tập bắt đầu. Đại nhân, cơ hồ tất cả phương hướng đều có ma hóa sinh vật tiếp cận. Trước mắt phát hiện hai con tiếp cận cấp chí tôn, căn cứ đã tiến vào một cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Không Đảo cùng Cực Băng Sơn Mạch đều có bộ đội ngay tại chạy đến, một nhân viên công tác nói. Ta đã biết, Đoạn Thu nói. Đây là Long Mạch cơ từ xây thành đến nay lớn nhất một lần chiến dịch. Đối kháng bất tử ma hóa sinh vật, chỉ cần không xuất hiện cấp chí tôn, vậy cũng không cần lo lắng. Đoạn Thu, Ánh Điệp, Nhạc Điệp còn có Tiểu Mỹ bốn tên cấp chí tôn tọa chấn. Trừ phi ma hóa sinh vật bên trong có vượt qua bốn tên trở lên cấp chí tôn. Nếu như tình huống khẩn cấp, tại ánh trăng căn cứ Lan Nhược, Cực Băng Sơn Mạch ba tên băng tuyết nữ hoàng cũng sẽ trợ giúp. Trải qua thời gian dài như vậy phát triển, ba tên băng tuyết nữ hoàng cũng đều tăng lên tới cấp chí tôn. Cho nên hiện tại Tuyết Nguyệt cấp chí tôn vượt qua 10 người. Cấp chí tôn cường giả đều ở căn cứ tọa trấn. Trừ phi có uy hiếp được cấp thấp nguy hiểm, không phải sẽ không xuất thủ. Cấp thấp quái vật coi như Đoạn Thu mấy người xuất thủ giải quyết cũng bạo không ra đồ vật. Hai con quái vật chiến đấu hình tượng rất nhanh liền xuất hiện. Một con biến dị to lớn con rết, một con có ba đội cánh phi thiên mãng xà, cùng tất cả sinh vật biến dị. Cái này hai con quái vật trên thân đều có kim loại đồng dạng quang trạch. Hoàn toàn hệ vật lý quái vật, một cái hư không cơ giáp tiểu đội đang cùng phi thiên mãng xà chiến đấu. Mà biến dị con rết đối thủ thì là Hạ Cầm, Thiên Y còn có một số tinh linh, ngoại trừ cái này hai con quái vật, còn có đại lượng cấp thấp sinh vật biến dị, Long Mạch căn cứ 80% bộ đội đều hành động lên. Mỗi cái phương hướng đều có một cái quân đoàn trấn thủ. Cùng quái vật chiến tranh rất nhanh liền bắt đầu, vũ khí nóng là đối phó bất tử ma hóa sinh vật biện pháp tốt nhất. Trải qua lâu như vậy nghiên cứu, một chút dùng để điểm giết không chết sinh vật vũ khí cũng nghiên cứu ra. Mặc dù không có đại lượng sản xuất, nhưng ở quy mô nhỏ tác chiến bên trong lại có rất tốt tác dụng. Ngụy cấp chí tôn sinh vật bị chặn đường tại 50 km bên ngoài. Hư không cơ giáp tiểu đội ngay tại chém giết phi thiên mãng xà. Mà biến dị con rết cũng bị các tinh linh vây. Giải quyết bọn hắn chỉ là vấn đề thời gian. Không trung chiến tranh thành lũy chủ động xuất kích, thanh lý phụ cận huyết nhục ma vân. Mà dưới mặt đất cũng có Tuyết Nguyệt trùng tộc bộ đội. Có thể nói Long Mạch căn cứ có toàn phương vị phòng hộ. Thành Thiên Phong cùng anh Hoa Cổ Thành bên kia thế nào? Đoạn Thu hỏi, tại bên cạnh hắn nữ bộc trưởng nghe xong lập tức nói. Một giờ trước tin tức, các đại công hội đều lựa chọn một cái khu vực phòng thủ. Trước mắt đều tại khống chế bên trong, vậy là tốt rồi, Đoạn Thu nghe xong nói. Nếu như chủ thành bị công phá, vậy liền không dễ làm, chủ thành sức chiến đấu Đoạn Thu không thế nào rõ ràng. Nhưng tổng thể sức chiến đấu chắc chắn sẽ không yếu tại Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Bất quá bởi vì diện tích to lớn, cho nên sẽ có càng nhiều bất tử ma hóa sinh vật tiến công. Để phi cơ trinh sát bao trùm căn cứ chung quanh 300 km. Đây chỉ là bắt đầu, đến đằng sau có thể sẽ xuất hiện cấp chí tôn quái vật, Đoạn Thu nói. Long Mạch căn cứ năng lượng phi thường hấp dẫn những này bất tử ma hóa sinh vật. Nơi này khẳng định sẽ trở thành một chỗ đối kháng ma hóa sinh vật chủ yếu chiến trường. Hết chương.